Vô thượng sát thần, chương 3144, tinh thú đại quân, góc truyện audio.com, dấu lớn, tinh võ trở mặt tốc độ, để Tiêu Phàm đều một trận xấu hổ, khó trách con hàng này có thể trở thành thôn sơn tinh thú nhất tộc tộc trưởng. Mặc dù Tiêu Phàm không cho rằng tinh võ xứng cùng hắn hợp tác nhưng giờ phút này hắn cũng không có nói toạc, hắn thấy, chỉ cần tinh võ có thể xuất lĩnh thôn sơn tinh thú nhất tộc quy thuận bản thân là có thể. Tộc trưởng ta, đầu kia thôn sơn tinh thú bị tinh võ quát lớn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tốt rồi, tinh võ lắc lắc đầu, lạnh lùng chừng cái kia thôn sơn tinh thú một cái, trong lòng thầm mắng không thôi. Hắn biết rõ, bản thân lần này bị cái này thôn sơn tinh thú cho gài bẫy, nếu Tiêu Phàm không biết tộc khác lớn lên thân phận, muốn chinh phục thôn sơn tinh thú nhất tộc nhất định là chuyện rất khó. Nhưng là bây giờ Tiêu Phàm chỉ cần chinh phục hắn tộc trưởng này là có thể. Tiểu Bạch, các ngươi mang vị bằng hữu này qua bên kia, ta theo tinh võ nói một chút sự tình. Tiêu Phàm cười híp mắt mở miệng, tốt, Bạch Ma nhe răng cười một tiếng, không cần Tiêu Phàm nói hắn liền đã biết rõ Tiêu Phàm muốn làm gì. Tộc trưởng, các ngươi nói, cái kia thôn sơn tinh thú vội vàng cung kính nói, tựa như sợ bỏ qua cơ hội biểu hiện. Cái này khiến vốn là muốn hắn lưu lại tinh võ trong lòng phiền muộn tới cực điểm, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Lúc này, chung quanh liền chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng thôn sơn tinh thú tinh võ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Nghe thấy các ngươi thôn sơn tinh thú tộc có một loại bản mệnh tinh hồn, cùng những chủng tộc khác mệnh hồn tương tự. Tiêu Phàm híp hai mắt, ánh mắt bên trong lãnh điện bắn ra bốn phía. Tựa như chỉ cần tinh võ nói một chữ không, Tiêu Phàm liền sẽ một kiếm chảm hắn. Có, tinh võ nào dám phản bác, liền vội vàng gật đầu nói. Ta cần ngươi một sợi tinh hồn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, có thể nghe ở trong mắt tinh võ, lại là cực kỳ chói tai. Tinh võ thần sắc một trận xoắn suýt, thậm chí có một loại cùng Tiêu Phàm đồng quy vô tận xúc động, có thể nghĩ đến Tiêu Phàm trước đó biến thái thực lực, hắn vẫn là đã ngừng lại loại này xúc động. Đúng rồi, người tốt nhất đừng gạt ta a, ta tự có phương pháp phán đoán, có phải hay không các ngươi thôn sơn tinh thú tộc tinh hồn. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, liền tựa như cùng một cái lão bằng hữu đang tán gẫu. Tinh võ khí nghiến răng nghiến lợi thế nhưng là lại không dám tùy tiện phát tiết ra ngoài, thật lâu, mi tâm của hắn chảy ra một sợi tử sắc sương mù, nhìn qua giống như một đầu cỡ nhỏ thôn sơn tinh thú. Đóng ngoặc vuông, Tiêu Phàm linh hồn chi lực tập trung vào cái kia sương mù biến thành thôn sơn tinh thú, tại xác định đây là tinh võ tinh hồn về sau, lúc này mới hài lòng gật đầu, đem sợi này tinh hồn thu hồi. Có sợi này tinh hồn ở, Tiêu Phàm có thể tùy ý cảm ứng được tinh võ vị trí, thậm chí có thể quyết định sinh tử của hắn. Đối với Tiêu Phàm kế hoạch tiếp theo cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng. Tinh võ phiền muộn hết sức, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến lời của mình, vậy mà đều có thể bị Tiêu Phàm lợi dụng. Tinh võ tự xưng là thông minh một đời, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại giống như ngu xuẩn, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Kỳ thật nói trở lại, xem như tinh thần cổ thú tộc tinh võ có thể có dạng này chí. Góc truyện audio.com, tuệ, đã coi như là rất không tệ, chỉ ít toàn bộ tinh thần cổ thú tộc chín thành tu sĩ cũng không bằng hắn. Khống chế tinh võ, Tiêu Phàm rất nhanh liền đã thu phục được đầu kia thôn sơn tinh thú, sau đó lại thôi động phệ tinh thú xương đầu khí thế hung ác xóa đi mặt khác tất cả thôn sơn tinh thú lệ khí. Thôn sơn tinh thú khi biết tinh võ cùng một nhân tộc tu sĩ hợp tác ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, bọn họ rất nhiều đều rất ít động não, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh. Kết quả như vậy Tiêu Phàm cũng là coi như hài lòng, chỉ ít không cần lo lắng thôn sơn tinh thú tạo phản. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cho dù không thấy tinh võ, mặt khác thôn sơn tinh thú cũng khẳng định lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Để cho Tiêu Phàm vui chính là cái này thôn sơn tinh thú số lượng, vậy mà đạt đến 500 chúng, nằm ở đó chính là 500 ngọn núi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người thôn sơn tinh thú cũng là đại đế cảnh tu vi, đột phá đến đại đế cảnh, chỉ có 100 không đến, mặt khác đều là thần vương cảnh cùng với phía dưới tu vi. Suy nghĩ một phen về sau, Tiêu Phàm quyết định ở thể nội thế giới mở ra hai cái thế giới đến dung nạp những cái này thôn sơn tinh thú, thuận tiện đối bọn hắn huấn luyện một phen, sơ bộ đầy đủ lực lượng của quân đội. Nghĩ đến sau này mình ra lệnh một tiếng, 100 đầu đại đế cảnh thôn sơn tinh thú mạnh mẽ đâm tới, Tiêu Phàm liền không tự chủ được bật cười. Ma Long từ cái kia hơn 300 đại đế cảnh long tộc đại quân có lẽ cường đại, nhưng tuyệt đối không có một bái này đại đế cảnh thôn sơn tinh thú đại quân đáng sợ như vậy. Bởi vì một sợi tinh hồn giao cho Tiêu Phàm, tinh võ chỉ có thể toàn lực phối hợp một chút cũng không dám lên nửa điểm ý đồ xấu. Nhất là làm Tiêu Phàm hứa hẹn, chỉ cần Tinh Võ nhường hắn hài lòng, tương lai chẳng những đem sợi này tinh hồn trả lại hắn, sẽ còn toàn lực giúp hắn đột phá thánh đế cảnh về sau. Tinh Võ lập tức giống như đánh máu gà một dạng ra sức lên. Tinh Võ, trừ bọn ngươi ra thôn sơn tinh thú tộc, cái thế giới này phải chăng còn có chủng tộc khác sinh linh? Tiêu Phàm đứng ở Tinh Võ đỉnh đầu, ngắm nhìn phương xa chân trời nói. Cái thế giới này rất lớn, ta cũng không có đi lần, bất quá xác thực có rất nhiều loại tộc tồn tại. Tinh Võ suy nghĩ một chút nói, kỳ thật hắn không phải là không có đi khắp, thứ nhất là bởi vì quá lười, thứ hai là bởi vì hắn nổi điên thời điểm, căn bản liền không biết mình đi tới nơi nào, dù sao tỉnh lại sau, liền sẽ về đến địa phương này. Không có mặt khác tinh thần cổ thú tộc sao? Tiêu Phàm đối long tộc cũng không có quá nhiều hứng thú. Hẳn không có, tinh thần cổ thú cũng là du lịch vô tận tinh không, chúng ta sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là mấy vị tiên tổ phát cuồng, ngẫu nhiên xông vào, liền lại cũng không ra được. Tinh Võ lắc đầu, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nói. Đã như vậy, ngươi trở về dựa theo ta đưa cho ngươi chiến trận, hào hào huấn luyện một chút cái kia 100 thôn sơn tinh thú, một năm sau ta cần sức chiến đấu của bọn họ tăng lên đến thiếu một lần. Đúng, Tinh Võ khẽ cắn môi đáp, Tiêu Phàm trực tiếp đem hắn đưa vào thể nội thế giới, bên người cũng chỉ còn lại Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái. Tiểu tử, ngươi vẫn cẩn thận chút, cũng đừng làm cho bọn họ đem trong cơ thể của ngươi thế giới cho làm sụp đổ. Bạch Ma nhắc nhở, nói chung, đại đế cảnh thể nổi. Góc truyện audio.com, thế giới, là không chịu nổi một đám đại đế cảnh tu sĩ công kích. Tương đương nhưng mà Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, nói. Yên tâm đi, bọn họ nháo không ra động tĩnh quá lớn. Nói đùa cái gì, trong cơ thể hắn tinh thần thế giới đã nhiều đến vài trăm cái, cho dù hủy đi một hai cái đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu là có thể huấn luyện một chỗ nhánh tinh thú đại quân, hủy đi mấy cái tinh thần thế giới lại tính là cái gì đây? Có một lần này trăm đại đế cảnh thôn sơn tinh thú, bọn họ chuyến này Long Chi Mộ liền không có đến không? Đi thôi, Long tộc tu sĩ hẳn là đã sớm tiến vào Long Chi Mộ, cũng đừng cái gì đều bị bọn họ vơ vét sạch sẽ. Tiêu Phàm cười cười trực tiếp thẳng hướng lấy chân trời lao đi. Trong lòng của hắn 10 điểm chờ mong, tiếp xuống lại có thể ở Long Chi Mộ bên trong tìm tới vật gì tốt. Cách chương.